giới hoàn mỹ tập 190. Được rồi, Tích Tắc mở miệng. Thế nàng không coi ai ra gì, dám chuyện trò với người khác trước mặt bọn họ, không để ý gì đến mấy đại thiên thần, nên ánh mắt càng lạnh hơn. Người muốn ta cho một câu trả lời sao? Diệp Khuynh Thiên xoay người hỏi. Đây là thiên nhân tộc, không phải môn phái của ngươi. Đừng nói là chúng ta bắt giữ Hoàng với ý đồ khác, chính là lập tức đánh chết hắn cũng không tới phiền người quản đến. Thích Thác lạnh giọng nói, cũng nhìn lướt qua Thạch Hạo. Người có ơn với thiên nhân tộc lại trở thành cuồng đồ mang ý xấu. Lời như thế mà người cũng nói trả được, lại làm muốn giết liền giết, cũng thật bá đạo trên từng hạt gạo nha. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, tóc đen bay lượn, thân thể thon dài thướt tha phát ra ánh sáng trong suốt. Ánh mắt của Thích Thác uy nghiêm đáng sợ, không chần chừ nữa, há miệng phun ra một cái hồ lô vỏ tím tỏa ra khí lạnh. Thu cho ta! Hắn thét lên một tiếng, vận dụng pháp khí thiên thần. Hồ lô vỏ tím phóng to, nơi miệng hồ lô phù văn nằm dày đặc, hóa thành một vòng xoáy màu tím, nuốt chửng vạn vật, sương mù bông lung muốn thu Diệp Khuynh Thiên vào trong đó. Thân thể của Diệp Khuynh Thiên phát sáng, nơi tay chỉ một cái, vẫy ra một vệt sóng gợn dập dờn, phát ra tiếng chuông vang rền, đánh vào hồ lô vỏ tím kia. Bang! Như chuông sớm trống chiều vang vọng trong trời đất, đồng thời tia lửa tung tóe, hồ lô vỏ tím sau khi bị gợn sóng đập trúng bòn bòn vang vọng, cũng có phủ văn bắn ra. Trấn! Thích Thác thét lớn, không kịp tới pháp khí thiên thần lại không làm gì được Diệp Khuynh Thiên, dù là một chút lay động cũng không có. Lúc này nhanh chóng lấy hồ lô vỏ tím đập mạnh tới. Đây là một trong những pháp khí thiên thần xếp hạng đầu phi thường lợi hại. Giờ phút này, tựa như là một ngọn thần sơn tỏa ra khí tím ép xuống. Thu! Sự tình khiến người ta kinh ngạc lại xảy ra. Diệp Khuynh Thiên quát khẽ một tiếng, thân thể của nàng phát sáng vô cùng sáng. Trong gợn sóng tựa như là dây thừng, tầng tầng lớp lớp cuốn lấy hổ lô vỏ tím. Hả? Sao có thể như vậy được? Thiên thần Thích Thác thất kinh, cảm giác của mình cùng với pháp khí kia đã mất đi cái sự liên hệ, không thể khống chế được nữa. Gợn sóng lan rộng, chằng chịt hướng lên trên hồ lô vỏ tím kia, cuối cùng bao quanh rồi luyện hóa nó. Đây là... Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhà đầu này quá lợi hại rồi, tuổi còn nhỏ mà có thể dễ dàng lấy đi pháp khí thiên thần sao? Trong cơ thể của nàng có bảo vật thần thánh. Tần Trường Sinh mở miệng nói, rất có thể là pháp khí hỗn độn đấy. Cổ tổ của ma quỷ viền nói, toàn thân được một vầng mặt trời màu đen bao phủ, tựa như ánh sáng đen của ma diễm, cực kỳ khủng bố. Vừa nghe xong mọi người nhất thời giật mình, pháp khí hỗn độn tuyệt đối rất kinh nhân. Tất cả giáo chủ đều đỏ mắt bởi vì sự hiếm có của nó. Nhà đầu, người cho rằng có một kiện pháp khí thì có thể hoành hành thiên chi thành, ngông cuồng ở bộ tộc ta sao? Mấy vị thiên thần khác đứng lên, một người trong số đó quát tướng lên, dường như không hề kiêng dè một chút nào nữa. Diệp Khuynh Thiên cười trầm chọc, mà chẳng hề đáp, tiếng cười như là chuông bạc vậy, trong mắt có hào quang kinh người, cực kỳ tự tin. Mang tù nhân đi. Một vị thiên thần phân phó, ra lệnh cho người dẫn Thạch Hạo đi. Ta xem ai dám. Diệp Khuynh Thiên chặn lại. Này nha đầu, ngươi không cần dựa vào sự lợi hại của pháp khí, rồi muốn làm gì thì làm. Chuyện của thiên nhân tộc ta, ngươi quản không nổi đâu. Thiên thần Thích Thác nói. Hôm nay ta muốn quản đấy, thì sao? Diệp Khuynh Thiên nói tiếp. Các người đã không cho câu trả lời, ta tự mình tới lấy. Nàng nhìn về phía Thạch Hạo, thấy vết máu trên người hắn thì hỏi, là kẻ nào làm? Một tên quản ngục đấy. Không cầu kỳ đáp. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên đứng thẳng tại chỗ, trong đôi mắt to như ngọc thạch, màu đen phát ra hai chùm sáng màu vàng óng, do phủ văn biến thành, chăm chú nhìn Thạch Hạo. Võ đạo thiền nhãn sao? Giờ phút này, không cần nói là chân thần, mà ngay cả thiền thần cùng mười mấy vị giáo chủ đáng sợ kia cũng đều chấn động đến kinh ngạc. Hai chùm ánh sáng màu vàng óng đảo qua Thạch Hạo, chậm rãi chiếu lại một đoạn ngắn sự việc xảy ra trong địa lao, hiện lên cảnh tên quản ngục dữ tợn để pháp khí xuyên thủng thân thể Thạch Hạo, máu tươi đầm đìa, cực kỳ tanh máu. Thiên nhân tộc các người được lắm. Diệp Khuynh Thiên khẽ nói, tất cả mọi người vô cùng chấn động. Võ đạo thiền nhãn quả nhiên thần kỳ, lại có thể tìm hiểu sự việc xảy ra không lâu, khiến người ta cảm giác rất kỳ lạ. Làm sao có thể? Nàng tuổi con nhỏ sao lại có võ đạo thiền nhãn rồi? Đừng nói là chân thần, dù là thiên thần hay những giáo chủ kia, đều không có ai tu thành được. Thứ này không liên quan gì tới thực lực, tất cả đều dựa vào thân thể và linh hồn của chính bản thân mình. Cả cung điện đều xôn xao, những giáo chủ kia cũng lộ vẻ kinh dị. Nghe nói võ đạo thiền nhãn có thể cán được. có người nói nhỏ, âm hiểm thức tỉnh những cao thủ ở đây, có thể nói là giáp tâm hại người. Chính là người tới đây. Diệp Khuynh Tiên ra tay, một mảnh phù quang bay ra, giam cầm một tên chân thần ngoài đại điện, chính là tên quản ngục. Hắn theo người áp giải Thạch Hạo tới, vẫn ở ngoài đại điện chưa rời đi, lúc này đã bị bắt sống. Có khí tức hỗn độn, đang sử dụng sức mạnh pháp khí, hơn nữa là một kiện chí bảo vô thượng, có ý chí mạnh mẽ của riêng mình. Minh chủ vừa nói, trên khuôn mặt đẹp trai mà tái nhợt, độ vẻ khác thường vô cùng. Không được làm can. Mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc đều ra tay, cùng trấn áp Diệp Khuynh Thiên. Bảo cụ phát sáng, phù văn đan dệt, thiên thần pháp tiên giống như là mạng nhện, nằm dày đặc trong hư không. Mở cho ta. Diệp Khuynh Thiên hồ lớn, tuyệt y phát sáng, từ trong cơ thể bay ra một đám phù văn rực rỡ, khắc họa thành một bức tranh, phóng thích khí tức bất hủ. Ồ, lúc này đừng nói là thần linh, ngay cả mấy vị đại giáo chủ trong lòng đều căng thẳng, bởi vì bọn họ cảm giác được khí tức tiền đạo lưu truyền trong hư không. Đây là cái gì? Mấy đại thiên thần kinh ngạc thốt lên, bởi vì pháp khí của bọn họ như đá chìm đáy biển, hãm sâu trong hư không, đã bị giam cầm không thể nhúc nhích được nữa. Trong hư không, hào quang óng ánh tựa như ngọc bích, xuất hiện một bộ thần hình, đó là một bộ thần đồ. Đó là một người nhìn không rõ do ánh sáng vô cùng mông lung tạo thành, ngồi xếp bằng ở nơi đó, tỏa ra tiền văn giam cầm vài món pháp khí thiên thần. Quả nhiên là chí bảo. Một vị giáo chủ nói nhỏ, ánh mắt nóng rực, loại thần vật này quá hiếm có rồi, ngay cả hắn cũng động tâm rồi. Tuy nhiên sắc mặt của mấy vị đại giáo chủ cổ xưa nhất như giáo chủ bộ thiên giáo, cổ tổ ma quỷ viên, minh chủ lại căng thẳng hẳn lên, chưa tỏ rõ thái độ gì. Bọn họ tựa như nhớ ra điều gì đó, nhưng cũng không quá chắc chắn. Thân thể Diệp Khuynh Tiên hừng hực, bùng phát ánh sáng càng sáng lạng hơn, khiến cho bức thần đồ kia cô đọng lại một chút, phảng phất như thật sự có người đang ngồi xếp bằng phóng thích tiên uy. Mấy vị thiên thần kêu rên lảo đảo rút lui, dáng vẻ như đang nhìn thấy quỷ, sắc mặt đỏ ửng, khoe miệng chảy máu, không thể tin được những chuyện đang xảy ra. Bởi vì bọn họ bị tiên quang từ bóng người mông lung ngồi xếp bằng trong hư không dâng lên, quét trúng, khiến cho bị thương nặng, không chống cự được nữa. Ta muốn đòi công đạo, các người còn muốn ngăn cản ta sao? Diệp Khuynh Tiên nhìn về phía mấy người, sau đó giam cầm tên quản ngục kia lại, rồi nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, thanh quang tỏa ra. Không! Tên quản ngục kêu to, tuy là chân thần đấy, nhưng căn bản thoát không có được, bị hào quang thần bí bao phủ, không thể động đậy. Tiếng xương đứt trong cơ thể hắn răng rắc vang lên, đồng thời tất cả phù văn trong máu thịt, nháy mắt bị tiêu diệt, cả người trở nên uể oải. Người phế bỏ tu vi của ta ư? Quản ngục kêu to tràn ngập sợ hãi. Ta trước giờ không sát sinh, nhưng lại không muốn tha cho loại người như ngươi, nên không thể làm gì khác hơn. Diệp Khuynh Tiên lạnh nhạt nói, rồi không để ý tới hắn nữa. Trần Tiên vội vội, thủ đoạn cao cường, không câu kỳ nịnh nịnh. Bên trong điện phủ, rất nhiều thiên thần tức giận. Đây là địa bàn của bọn họ, vậy mà bị một thiếu nữ đẩy lùi cùng lúc mấy vị đại thiên thần và phế bỏ một vị chân thần, thật không thể tưởng tượng ra. Đột nhiên có một vị giáo chủ xuất thủ trấn áp Diệp Khuynh Tiên. Nhưng Diệp Khuynh Tiên vẫn bình tĩnh, thân thể phát sáng, đồng thời bộ thân hình hiện ra trong hư không kia càng lại rõ ràng thêm một chút, dấu ấn ở đó lưu chuyển phủ quang vô cùng sáng chói. Đó là một người ngồi xếp bằng bất động, nhưng lại đang phóng thích khí tức tiên đạo kinh sợ lòng người. Vị giáo chủ kia chấn động mạnh lui ra ngoài, đòn đánh ra đã bị hóa giải rồi. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Đây là cái gì? Các người không nên làm vậy. Giáo chủ bộ thiên giáo nói ra. Đây chính là dấu ấn tiền đạo trong truyền thuyết sao? Minh chủ chớp chớp mắt, ánh sáng màu đen tăng vọt, minh vụ bao phủ thân thể của hắn. Ngày đầu thời cổ có vũ thượng sinh linh, tiền đã chết đi và lưu lại thần hình, đã từng khắc dấu lên pháp khí, đời sau có thể hiện ra được. Cổ tổ ma quỷ viên nhìn xa xăm nói. Cái gọi là thần hình, đó là hình thể của thần thức. Có người bổ sung thêm. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Trên người của thiếu nữ này lại có thứ này, chẳng trách có thể ngạo thị quần hùng. Đây là đang mượn sức mạnh của dấu ấn tiên đạo. Người đến từ sâu trong khu không người rộng lớn kia sao? Phó chủ thiền quốc mở miệng nói. Thân thể của hắn mơ hồ, đứng lên mang theo một luồng máu tanh. Diệp Khuynh Tiên mỉm cười, cũng không nói nhiều. Để ta thử xem, rốt cuộc có phải hay không là thân hình của tiên đạo. Phó chủ thiên quốc cầm một thanh huyết kiếm, đồn gột bùng phát, khiến cho cả thiên trì thành run lên, tự nhiên mở ra địa ngục xâm la, rất nhiều người sụi lờ trên đất. Lòng tham mọi người dựng đứng, khó có thể chịu đựng được loại sát cơ này. Ngay cả một ít giáo chủ cũng đều kiêng kỵ lùi về phía sau, không ai dám đến gần đầu lĩnh sát thủ thần đình này. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20h30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Hắn biến mất, chỉ còn có thầy chất thành núi, máu chảy thành sông là vô tận sát khí đáng sợ, sau đó bùng nổ ra ngút trời mưa máu. Rầm, một chuôi huyết kiếm vụt qua hư không, đột ngột chém về phía trước. Phụ văn tỏa ra, bóng người bồng lùng kia phát sáng từ từng ngưng tụ thành một người, ngồi xếp bằng trong hư không, quay lưng về phía mọi người, phóng thích khí thế bất hủ. Huyết kiếm bị đánh văng ra, chủ thần thiên quốc lập tức lộ ra thân thể, lảo đảo rút lui, lộ vẻ khiếp sợ. Đều nghe nói, thế gian này chỉ có hai bộ hình thần tiên đạo, ta lại có vinh hạnh gặp được một bộ. Hắn tự nói muốn rút lui không ra tay nữa. Đòn đánh này tuy bị thần hình tiên đạo ngăn trở, nhưng cũng khiến cho Diệp Huỳnh Tiên chịu một chút xung kích. Nàng nhẹ nhàng rung động rồi rất nhanh ngừng lại. Lần này tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả mấy vị giáo chủ cũng đều choáng váng. Hai bộ thần hình tiên đạo đều ở nơi sâu trong khu không người rộng lớn. Xưa kia, đã từng có người nhìn thấy qua. Giáo chủ Bồ Tiên Giáo mở miệng nói, soạt. Lòng bàn tay Diệp Huỳnh Tiên phát sáng, một tấm thuẫn cổ xưa hiện lên, thu thần hình kia vào trong đó. Trên mặt thuẫn có một người mơ hồ ngồi xếp bằng, tỏa ra khí tức tiền đạo. Chính là cái pháp khí cổ lão này sao? Mọi người nhìn chằm chằm, nó là thuẫn, nhưng thật ra nó là một góc của cái chuông bị đánh vỡ. Ta nói mang hắn đi và đòi một đời giải thích, thiên nhân tộc các ngươi có đồng ý không? Diệp Huỳnh Tiên mở miệng nói. Thiên nhân tộc trầm mặc, thiếu nữ này đến từ sâu trong khu không người thần bí, rất khó trêu vào. Lão thiên nhân, ta đến rồi, người không ra gặp một lần sao? Diệp Huỳnh Tiên lên tiếng nói. Lão thiên nhân xuất hiện thở dài nói, người có thể mang người đi rồi. Nhưng mà Diệp Huỳnh Tiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người còn có việc gì sao? Thần hình tiên đạo cũng không phải là khó phá. Lão thiên nhân nói, ông giao hòa cùng trời đất, tựa như vật dẫn của đạo. Người còn nhớ mình ước thái cổ sao? Diệp Huỳnh Tiên nói, vẫn nhớ chứ. Lão thiên nhân gật đầu. Rất nhiều người không rõ, chỉ có vài vị giáo chủ cổ xưa nhất hít vào một hơi khí lạnh, rất giật mình, nhìn chăm chăm Diệp Huỳnh Tiên. Ngày xưa giao đại thiên nhân tiến vào khu không người rộng lớn, nhưng cuối cùng chỉ có lão thiên nhân này trở về. Lẽ nào khi đó đã lập ra minh ước gì? Hay là từng có một nhóm người tham dự lập ra minh ước thái cổ? Mọi người nín thở đều muốn biết nguyên do bên trong này là gì, tại sao lại như vậy? Minh ước thái cổ, chỉ nghe tên thôi cũng khiến người ta run sợ, mang theo khí tức năm tháng trĩu nặng. Đây là một loại thệ ước như thế nào chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy trong này có ẩn giấu một bí mật động trời. Một khi lộ ra, chắc chắn sẽ chấn thế. Sau đại thiên nhân được xưng là truyền thuyết bất bại, kết quả chỉ có ta còn sống quay trở về, sao có thể quên? Lão thiên nhân lẩm bẩm, lời nói trầm thấp. Các cường giả sợ hãi, quả nhiên minh ước thái cổ được định ra vào lúc ấy, thật sự có liên quan đến sáu đại thiên nhân đã từng huy hoàng cỡ nào. Trước đây không lâu, có từng người truyền tin cho ông, nhưng ông không trả lời, vì vậy ta đến đây gặp mặt đấy. Diệp Huỳnh Tiên nói ra, tay áo trắng như tuyết tung bay, kỳ ảo như thiên tiên. Khi đó ta còn chưa thức dậy, cũng sắp tỏa hóa mất rồi. Lão thiên nhân kia đáp, ý của ta đến đây là muốn ông thực hiện minh ước thái cổ. Đến lúc xuất lực rồi, Diệp Huỳnh Tiên nói. Âm thanh của nàng rất êm tai, thế nhưng rơi vào tai mọi người lại như tiếng sấm. Đây là loại thệ ước gì mà sau bao năm tháng đằng đẵng, đến nỗi lão thiên nhân gần chết đi vẫn phải thực hiện. Chính lão thiên nhân cũng ngạc nhiên, dáng vẻ rất khiếp sợ nói. Lại xuất hiện sao? Ta đã nhanh xóa tên khỏi thế gian, vậy mà vẫn có một ngày phải thực hiện thệ ước. Chúng thần đều rất hồi hộp, muốn biết rõ ràng. Thế nhưng hai người kia đều không nói hết, không muốn nhiều lời thêm. Chỉ có đám người giáo chủ Bổ Thiên Giáo, Tần Trường Sinh, Minh Chủ, Cổ Tổ Ma Quỷ Viên hiểu đôi chút. Hiển nhiên bọn họ từng nghe nói, biết một ít ẩn tình. Ông có muốn đi không? Diệp Huỳnh Tiên hỏi. Đi chứ? Ngoài dữ liệu của mọi người, lão thiên nhân đáp lại rõ ràng, âm thanh vang vang như sắt đá chạm nhau, vô cùng thẳng thắn và quả quyết. Cổ Tổ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thiên thần Thích Thác cẩn thận hỏi, trong lòng của hắn tràn ngập sương mù, cấp thiết muốn biết. Nếu ngày nào đó các ngươi có thể đưa thiên nhân tộc lần nữa trở thành hoàng tộc của 3.000 châu, thì sẽ có tư cách biết. Lão thiên nhân nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn phía chân trời, tự như muốn xuyên qua thái cổ nhìn về một nơi. Cái gì? Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là loại thể ước gì mà lại đáng sợ và kỳ lạ đến vậy? Tiên hạ về đông, trường sinh tận, anh hùng thiên hạ suy tàn. Trong thời hồng trần, thiên kiêu đều diệt, Tà Dương đỏ máu, chúng ta về đâu? Lão thiên nhân nói nhỏ, mang theo vô tận bi thương, linh cảm đã đến đường cùng. Kia lão tổ, chúng thần thiên nhân tộc kêu to, đều muốn ngăn cản ông, không muốn ông đi thực hiện mình ước. Mọi người càng sợ hãi. Diệp Huynh Tiên rất bình tĩnh, không có nói gì thêm. Nhưng khi mọi người nhìn về phía nàng, thì rõ ràng đã khác trước, càng cảm thấy thiếu nữ này đáng sợ và thần bí, từ vùng cấm rộng lớn đến truyền lời cho lão thiên nhân. Theo hướng đó, mọi người nhìn thấy Thạch Hạo, thì sắc mặt cũng đều lộ vẻ khác thường. Thiếu niên này chắc chắn đã được bảo vệ, ai muốn giết hắn phải cân nhắc một phen. Mình ước thái cổ, trang nghiêm mà thần thánh, nếu đã định ra thì ta nghĩ ông cũng sẽ không chối từ. Được rồi, chuyện này đã xong, giờ nói tới hắn đi. Bỗng dưng bị thiên nhân tộc người bắt nạt, dù sao cũng phải có một câu trả lời hợp lý chứ. Diệp Khuynh Thiên chỉ vào Thạch Hạo nói, còn thế nào nữa, người mang đi là được rồi. Thần hình tiên tạo cũng không khó phá, không phải sức mạnh của ngươi, căn bản không có khả năng vô địch. Lão thiên nhân kia nói, việc đã đến nước này, tộc ông dù sao cũng phải cho một ít bồi thường chứ. Diệp Khuynh Thiên nói, mắt to lấp lánh hảo quang nói tiếp, nghe nói tộc ông có tiền linh lung, cho ta mượn mấy năm có được không? Không được. Lão thiên nhân từ chối thẳng thừng. Ông nếu nói bồi thường như vậy, thì ta nghĩ đã xong rồi, bởi vì hắn tìm hiểu phi tiên thạch rất nhiều ngày, đã không thể tiếp tục nữa. Thiên thần Thích Thác lúc này nói ra, cũng không phải ta tìm hiểu quá nhiều ngày mà. Diệp Quynh Tiên lẩm bẩm, chợt cảm thấy mình lỡ miệng, vội vàng ngừng lại. Mọi người ngạc nhiên, nàng lại đang để ý đến phi tiên thạch sao? Khi thiên nhân tộc nhìn về phía nàng, thì đều lộ ra sắc mặt khác thường. Để bồi thường có thể tìm hiểu 10 ngày, sau đó lập tức rời đi. Lão thiên nhân quả quyết nói, mọi người nghe vậy đều đơ ra, có thể quyết định như vậy đi. Diệp Huynh Tiên nhanh chóng gật đầu. Mình ước thái cổ, chúng ta có biết ít nhiều, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta, mà người này chúng ta muốn bắt, không thể đi như vậy được. Minh chủ kia lên tiếng, ông chắc chắn là vẫn muốn ra tay sao? Diệp Huynh Tiên xoay người, lấy ánh sáng mông lung che kín lấy thân thể. Nơi này là 3.000 châu thượng giới, chứ không phải là vùng cấm rộng lớn kia đâu. Minh chủ nói, ta cảm thấy tương lai ông cũng phải thực hiện mình ước thái cổ thôi. Diệp Huynh Tiên cất tiếng bảo. Không có khả năng, ta không muốn lập ước. Minh chủ bình thản trả lời. Hiện đế cũng chưa từng đi đến đời đó. Thế nhưng trước đây không đầu ta gặp được hắn. Hắn cũng đã lập mình ước kia đấy. Diệp Huynh Tiên lại nói. Bên trong cung điện, thần sắc của tất cả mọi người đều đọng lại. Hô hấp dồn dập cả lên. Đây là ước định gì? Lại để cho chiến đế cùng lão thiên nhân cổ lão và mạnh mẽ đều là như thế. Ta không hiểu vì sao ngươi lại bảo vệ cho hắn. Chủ nhân của ma quỷ viên hỏi, một vầng mặt trời màu đen bao phủ hắn, ngọn lửa đen hừng hực, mạnh mẽ đến khiếp người. Bởi vì ta từng gặp một người nhờ ta chiếu cố cho hắn, mặt khác hắn có thể gặp được cái giáp trụ rách nát này thì cũng đáng giá cho ta ra tay. Diệp Huynh Tiền đáp, để hắn rời đi, hắn đã do thiên nhân tộc ta bắt giữ. Đúng lúc này, lão thiên nhân đứng ra nói, không muốn dày dừa mãi vấn đề này. Mấy vị giáo chủ mạnh mẽ nhất nghe vậy đều lặng thinh không phản đối, bởi vì đây là thiên chi thành, không nói lão thiên nhân mạnh mẽ khó giải quyết, nơi này còn có đại trận hỗn độn do 6 đại thiên nhân hợp lực bày xuống, rất đáng sợ. Lập tức chuẩn bị cho ta một tòa truyền tống trận siêu cấp, loại có thể vượt châu đi xa. Diệp Huynh Tiên nói, quyết định nhanh chóng đưa Thạch Hạo rời đi. Hắn không phải còn muốn tìm hiểu tiền linh lùng sao? Thiên thần Thích Thác hỏi, trong mắt lấp lóe ánh sáng mập mờ. Ở thêm một ngày thì cơ hội càng nhiều hơn. Hắn đã tìm hiểu xong, còn lại ta có thể giúp hắn, các người không cần phải quan tâm. Diệp Huynh Tiên bỡn cợt nói. Mọi người chợt im lặng, bỗng nhiên cảm giác da mặt của nàng rất dày. Chẳng trách vì sao, lão thiên nhân lại đổi giọng đáp ứng, hóa ra là đang thỏa mãn yêu cầu của nàng. Trung tâm Thiên Chi Thành, một tòa truyền tống trận to lớn lâu đời, tồn tại từ xưa đến nay. Thạch Hạo đứng ở trước tế đàn, xoay người, nhìn về Diệp Huynh Tiên. Vẻ mặt có chút phức tạp. Diệp Huynh Tiên mỉm cười, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Chính là nàng đã đến, cứu và thay đổi vận mệnh của Thạch Hạo. Thạch Hạo há miệng, muốn nói lời cảm ơn. Nếu muốn cảm ơn, thì làm chiến phó cho ta đi, có được không? Diệp Khuynh Thiên chủ động nói, híp mắt cười, mắt to đen tròn sáng lạng hào quang. Tất cả lời cảm ơn của Thạch Hạo lập tức nuốt xuống, mặt nhăn nhó. Sao, làm tiểu đệ đệ của ta mà không phục hả? Diệp Khuynh Thiên cười hì hì. Không cùng đi với chúng ta sao? Nếu không ta đi với ngươi. Không cầu kỳ chen lên tế đàn kề vai sát cánh cùng Thạch Hạo, sau đó vừa nhìn Diệp Khuynh Thiên vừa nói. Ta muốn lập minh ước thái cổ, bây giờ có thể ký không? Tâm của ngươi, tu luyện thêm 1 triệu năm nữa đi. Diệp Khuynh Thiên vung ống tay áo trắng như tuyết, đánh bay hắn. Cảm ơn tiền bối. Thạch Hạo hướng về thần chủ Khổng Tước phía xa, trịnh trọng thi lễ chân thành cảm ơn. Thần chủ Khổng Tước gật gật đầu, Không Cầu Kỳ muốn đi qua thì bị ông ngăn lại. Người không đi sao? Thạch Hạo lo lắng hỏi Diệp Khuynh Thiên, dù sao những giáo chủ kia cũng không phải hạng lương thiện gì, nếu bất chấp thì cái gì cũng có thể làm ra. Ta muốn tìm hiểu Tiên Linh Lung, đồng thời ở đây tránh né một nhân vật đáng sợ. Diệp Khuynh Thiên nói, người có chí bảo hỗn độn kia mà còn phải né tránh cả địch ư? Thạch Hạo giật mình. Năm đó khi có tiểu tháp thì hắn có thể tung hoành thiên hạ, nơi nào cũng có thể đi. Tần hình tiên đạo rốt cuộc cũng không phải là sức mạnh của ta. Diệp Khuynh Thiên chỉ ra ngoài nói, nơi đó có một tên khốn vẫn đang tìm ta đấy, muốn dùng cổ thuẫn của ta tu bổ chiếc chuồng nát kia của hắn. Thạch Hạo thất kinh, nghĩ đến tiền chuồng từng hiện ra ở hạ giới, trước đây không đầu cũng xuất hiện ở Thiên Tri Thành. Cổ thuẫn của người có quan hệ với cái chuồng kia ư? Hắn lại hỏi. Của ta là hồn chuông, của hắn là thân chuông. Diệp Khuynh Thiên kinh thường, lại bắt đầu khoác lác, nói tương lai sẽ đánh người kia te ra quần. Người sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Thạch Hạo hỏi. Ta không sao, có lão thiền nhân, còn có chiến đế ở bên ngoài là đủ rồi. Kỳ thật ta chỉ là không muốn chạy trốn mà thôi, nếu không ai có thể làm gì được ta. Diệp Khuynh Thiên nói. Ngươi có thể dừng thích khoác lác được không hả? Thạch Hạo chịu không nổi nàng. Người có ý gì? Ta là người thích nổ sao? Nàng lập tức phóng lên tế đàn, vùng ống tay áo lên để hắn lên đường. Bỗng nhiên Thạch Hạo cảm thấy trong lòng có thêm một cái thần phù vô cùng thần bí, có khí tức tựa như hỗn độn. Cùng lúc đó hắn nghe Diệp Khuynh Thiên truyền âm. Sau khi truyền tống đi, người lập tức sử dụng phá giới phù này, nếu không thì nguy to. Thạch Hạo nghiêm nghị, sau đó gật đầu. Đúng lúc này, đại trận phát sáng, nhanh chóng tạo ra một thông đạo, ông ánh không biết lối là tới đâu. Ngoài mấy chục châu, Tử Vì Châu, lão thiên nhân âm thầm truyền âm cho Diệp Khuynh Thiên. Được, nàng gật gật đầu đồng ý. Thạch Hạo bước vào thông đạo, quay đầu nhìn lại lần cuối. Hắn thấy vẻ mặt của rất nhiều người, có sát cơ, có tiếc nuối, có thần thiết, ví dụ như Không Cầu Kỳ. Lần sau gặp phiền phức, hãy báo tên của ta. Lời của Diệp Khuynh Thiên khiến một đám người nín lặng, ngay cả lão thiên nhân cũng bất đắc dĩ nhíu mày. Vân Hy xuất hiện, há miệng đứng ở đằng xa khẽ nói. Người phải cẩn thận. Thạch Hạo đảo qua mọi người, cuối cùng liếc nhìn những cường giả của thiên nhân tộc, sau đó cũng không quay đầu lại, đi xa. Giờ phút này, thân thể của mấy đại thiên thần đều lạnh lẽo, ngay cả lão thiên nhân cũng cau mày, có chút hối hận. Để thiên điên này chạy thoát, tương lai sẽ là một mối họa sao? Đường hầm hư không khép kín, quang vụ biến mất. Thạch Hạo nghe lời Diệp Khuynh Thiên lập tức sử dụng phá giới phù. Quang vụ mịt mờ tràn ngập, thần phù này phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó đột nhiên xuyên thủng thông đạo, đổi hướng. Cùng lúc đó, trong lòng Thạch Hạo nghiêm nghị, hắn nhìn thấy một bàn tay lớn màu đen xuất hiện ở phía sau, đó là bàn tay của chủ nhân Ma Quỷ Viên. Ngoài ra một luồng phong mang màu máu tỏa ra, phó chủ Thiên Quốc đột nhiên xuất hiện trong đường hầm, cũng muốn bắt giết hắn. Còn có một bàn tay lớn trắng như tuyết, mang theo minh phụ ngập trời, chính là minh chủ, tuy nhiên bị thần chủ Khổng Tước chặn lại, chậm mất một nhịp. Quả nhiên có giáo chủ âm thầm triển khai thủ đoạn, lấy các loại linh thần bổ ra hư không, tiến vào trong thông đạo muốn bắt giữ Thạch Hạo rồi. Thậm chí Thạch Hạo còn nhìn thấy năm người thiên thần thích thác cùng người hộ đạo của tộc này. Bất quá, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, phá giới phù xé ra một vùng không gian khác, vặn vẹo thông đạo, mang theo hắn cực tốc rời đi. Lần này không ngừng biến hóa phương hướng, thay đổi tọa độ. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền biến mất, đã thoát khỏi tất cả mọi người. Phía sau một đám người vẻ mặt âm trầm, phá giới phù kia thật không đơn giản, đủ để phá tan các loại đại thiên thế giới. Căn bản không ngăn cản được, cũng không cách nào xác định được vị trí và tọa độ. Thạch Hạo cứ như vậy rời đi, dường như trong lòng của hắn còn một chút tiếc nuối. Phá giới phù to bằng lòng bàn tay xuyên qua hư không với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Thạch Hạo cũng không biết đã bay được bao xa. Cuối cùng phù này mờ dần, phóng ra ánh lửa đốt cháy hư không, tạo thành một cánh cửa đưa hắn ra ngoài. Thạch Hạo cảm thán, loại bí bảo hy thế này quả nhiên không bình thường. Chính xác như vậy, trong nháy mắt tiêu hao hết thần năng cuối cùng, lại nối liền với bên ngoài, tạo thành một con đường an toàn. Âm, Thạch Hạo rơi xuống, đất đá bắn lên, lực xung kích quá lớn tạo thành một cái hố sâu. Hắn đứng dậy quan sát xung quanh. Cỏ dại cao quá eo, vô cùng hoang vu. Đây là một mảnh đại thảo nguyên, bao đã bát ngát. Thạch Hạo không biết đang ở phương nào, cách Thiên Châu bao xa. Gió thổi tới, tất cả cây cỏ đều đang lay động, phát ra tiếng xào xạc, kèm theo bụi đất và cỏ cây. Thạch Hạo bay lên, thân thể có máu tràn ra. Hắn không khỏi nhíu mày. Ở bên trong hắc lao bị chân thần lấy pháp kiếm xuyên thủng thân thể, nên đã bị thương nặng. Tuy rằng đã ăn bảo dược của Khổng Tước tộc, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Thiên nhân tộc. Hắn khẽ nói, ánh mắt lạnh lẽo. Lần này gặp phải kiếp nạn như vậy, bảo vệ Vân Hy mấy chục vạn dặm, có ân với thiên nhân tộc, kết quả lại rơi vào một kết cục như vậy, bị người ta giam cầm làm nhục. Hắn nghĩ lại, có đại tộc vì một loại truyền thừa vô thượng thì đừng nói là lương tâm, e là chuyện dối trá và tàn bạo hơn cũng có thể thản nhiên mà làm. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau này dù như thế nào đều không thể chính mình rơi vào trong tuyệt cảnh. Thực lực mới là căn bản, hắn nhẹ nhàng thở dài. Ta nếu thành đế, chắc chắn sẽ lại đến, dù là hoàng tộc, đế tộc cũng phải tiêu diệt. Thạch Hạo tự nói, lúc rời khỏi thiên nhân tộc thì hắn cũng không hề thốt ra hay nói bất kỳ câu nào, chỉ là liếc mắt nhìn tất cả mọi người mà thôi. Bởi vì có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một lần hành động chân chính. Mà quỷ viên, minh thổ, thiền quốc, ta sẽ đến từng chỗ một viết nên khúc ca bằng máu và lửa. Đây cũng chẳng phải lời thề của hắn, mà chỉ là chuyện cần làm trong tương lai. Thạch Hạo nhìn về hướng trời xa, nói nhỏ nhỏ. Lúc rời đi, mấy đại giáo chủ còn muốn ra tay bắt giết hắn. Vài bóng người lạnh lùng vô tình vẫn còn hiện lên ở trước mắt hắn. Phía cuối đường chân trời cũng có dãy núi biểu thị, đây cũng không phải là đại thảo nguyên thuần túy. Thạch Hạo đứng ở giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn phun ra một ít vết máu. Ở thiên nhân tộc bị thương rất nặng, trên người có mười mấy cây lỗ máu. Kiếp nạn lần này khiến hắn cảm thấy mình bị áp bức và lăng nhục. Ta muốn quật khởi, tăng lên thực lực của chính mình. Dù chỉ là một người, cũng có một ngày trở thành đế tộc. Hắn đáp xuống đất, dọc theo đại thảo nguyên, đi về phía trước. Cỏ dại tùm, vùng đất này rộng mênh mông. Hắn triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn, một đường đi về phía trước. Hắn muốn tìm đến nơi có người ở để hiểu rõ hiện nay mình đang ở đâu. Trên đường đi, Thạch Hạo lần thứ hai phun máu thì không khỏi cau mày, cảm giác cần phải tìm một chỗ trị thương. Đây là lần đầu tiên không chiến mà lại bị thương nặng. Đột nhiên hắn dừng lại vì nghe được tiếng sấm vang đặc biệt nặng nề. Sau đó mặt đất nổ vang, run rẩy dữ dội kèm theo tiếng rít như thác lũ. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một dòng lũ đen ngòm vọt tới với tốc độ cực nhanh, chấn động mảnh đại thảo nguyên này. Là kỵ binh. Thạch Hạo thất kinh, đó là một nhóm kỵ sĩ thiết giáp, đều ăn mặc áo giáp màu đen, ngang dọc trên đại thảo nguyên, phóng đến rất nhanh, nhìn từ xa tựa như một dòng lũ màu đen tràn qua mặt đất. Cách nhau rất xa, vô tận sát khí đã tràn ngập lại đây, tựa như giá rét trời đông giáng xuống. Trong mắt Thạch Hạo bắn ra tia điện, tỉ mỉ quan sát, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Những tọa kỵ này đều rất bất phàm, tất cả đều là cùng loại hùng thú, cự lang. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Mỗi một con sói đều đen kịt như mực, to như con voi, đồng thời lớp vảy lạnh lẽo lấp lóe ánh đen bao phủ lấy. Chúng nó chạy còn nhanh hơn cả gió thổi. Quái vật to lớn như vậy lại có tới mấy ngàn con, thành đàn mà đến, tự nhiên giống như dòng lũ đen ngòm. Tất cả kỵ sĩ đều cầm các loại thiên mâu, chiến mâu chỉ về phía trước, sát khí tràn ngập. Cùng lúc đó, Thạch Hạo nghe được trên mặt đất sau lưng cũng truyền đến tiếng vang, âm thanh gót sắt điếc tai, dẫm nát cỏ dại cao bằng nửa người. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy một dòng lũ màu đỏ thẫm, sát khí nặng hơn, cũng là một nhóm kỵ binh, nhưng thú cưỡi không giống, là một đám hung sư màu đỏ. Bầm của đám sư tử này đỏ đậm, dài đến 2-3 mét, đón gió mà bay. Tự nhiên ngọn lửa đỏ thẫm đang cháy hừng hực. Đây là một đám hung ác vô cùng hung ác. Thế nhưng một con đều to như một ngọn núi nhỏ. Mấy ngàn con cùng chạy và điên cuồng gào thét, dẫm cho đại thảo nguyên rung động dữ dội. Trên người sư hung đều đã có những chiến sĩ mặc giáp trụ đỏ thẫm ngồi thẳng tắp, nâng lên binh khí màu máu đáng sợ, bùng phát chiến khí giết tới. Giờ phút này yên tĩnh sơn bị đánh vỡ, sư tử màu đỏ và cự nang màu đen cùng xông vào nhau, chiến đấu đẫm máu. Thạch Hạo ngạc nhiên, vừa mới đi tới đại thảo nguyên này liền thấy được một trận đại chiến ngoài dự liệu. Cũng hay hắn tin tưởng trận chiến này không liên quan đến hắn. Hắn hóa thành một cái bóng mờ đi ngang qua đại thảo nguyên, né qua kỵ binh hai bên, ở phía xa lẳng lặng quan sát. Giết, hống, tiếng kêu giết vang trời, kèm theo tiếng sư tử gầm cùng tiếng sói tru, chấn động toàn bộ đại thảo nguyên. Hai bên vừa tiếp xúc, máu tươi lập tức vọt lên cao. Cuộc chiến đấu này vô cùng kịch liệt, sư trảo to lớn xoay tròn, mang theo sức mạnh phá núi, xé rách mặt đất, mà sói đen có phải chỉ chít, đồng dạng cực kỳ hung ác và điên cuồng. Phốc, có hùng sư xé ra một con cự đang, máu tươi phụt lên mười mấy mét. Sói trù điếc tai, một con cự lang màu đen há mồm phun ra một vệt đao ánh sáng xuyên thủng thần quang bảo vệ con sư tử rồi chém nó thành hai nửa. Đạo trích hắc lang, các người nạp mạng đi. Mấy ngàn tu sĩ trên đường sư tử đỏ thét lớn, đồng thời vung lên binh khí, phủ văn bắn ra chém về phía trước. Bọn giặc huyết sư, các người là đồ chết tiệt. Kỵ sĩ hắc lang cũng đều đang gầm thét, giờ đến các loại tường mâu bắn ra hàng ngàn, hàng vạn tia sáng đen đầm hướng đối thủ của mình. Phốc, cuộc chiến này rất là khốc liệt, thỉnh thoảng có người rơi xuống khỏi cự thú, bị chém lìa đầu, bị đâm thủng ngực, máu nhuộm đỏ cả đại thảo nguyên. Còn có rất nhiều người bay lên trời chiến đấu, lấy ra bảo cụ, triển khai thần thông kịch liệt chém giết. Cũng có rất nhiều huyết sư và cự lang màu đen vọt lên trời cao, chờ chủ nhân đại chiến, rất nguyên thủy, cũng rất máu tanh và dã man. Hai bên đều chém giết rất hùng hãn. Thạch Hạo kinh dị, đây rõ ràng chỉ là trộm cướp, đều là hạng người không lương thiện gì, vậy mà cả hai bên đều có cao thủ thần hỏa cảnh, thậm chí còn có hai chân thần chém giết lẫn nhau. Thật lợi hại, đây là địa phương nào? Thạch Hạo không rõ, chỉ là hai phe giặc cỏ cùng thổ phỉ, vậy mà đều hung tàn và mạnh mẽ như thế, thật không biết mình đã đến nơi đâu. Không lâu sau, hai bên lưu lại 600-700 thi thể. Có cự thú cũng có tù sĩ, máu nhuộm đỏ cả thảo nguyên này. Hỗn độn diễm chỉ là truyền thuyết cổ đại. Các người lại chỉ nghe lời đồn mà lại tin chúng ta thật sự phát hiện ra rồi tập kích huyết sư đoàn của chúng ta. Vậy thì chờ bị trả thù đi. Khu vực này từ lâu vẫn có truyền thuyết về hỗn độn diễm. Rõ ràng cao thủ hắc lang tộc chúng ta bất ngờ phát hiện được manh mối, lại bị tộc người sát hại cướp đi. Đương nhiên phải cho chúng ta một lời giải thích. Hai bên lao vào chém giết, đại chiến dữ dội. Giữa bầu trời các loại bảo cụ bay veo veo, chằng chịt. Đầu đầu cũng có bóng người. Còn có các loại sư tử to lớn, sói đen. Tất cả đều có thể bay, phát ra bảo thuật. Răng rắc, thỉnh thoảng có binh khí bị gãy và máu tươi tỏa ra. Càng có một ít thi thể to lớn rơi xuống, đập trên thảo nguyên. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, hắn ở xa xa nghe được rõ ràng. Dĩ nhiên là hỗn độn diễm. Đây là thứ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ trên đời này thật sự còn có ngọn lửa kia sao? Bất kỳ sinh linh nào muốn tiến vào thần hỏa cảnh đều cần nhen nhóm thần hỏa. Chỉ là cái tên của cảnh giới này thôi cũng đã nói lên tất cả rồi. Có người mượn nhờ thần hỏa đan, có người dựa vào sức mạnh bản thân, còn có người sẽ tìm những ngọn lửa thần bí nhất trên thế gian này để gột rửa bản thân, tôi luyện thân thể cùng thần hồn. Càng bá đạo, hiệu quả càng cao. Như các loại trọc thần hỏa, ngũ sắc thiên hỏa, đều là kỳ vật xếp hạng hàng đầu. Mà các loại địa ngục hỏa, thiên đường hỏa càng đã vang dội xưa nay. Nếu chiếm được thì sự tiến hóa có thể được hoàn mỹ nhất, xây dựng nền đạo cơ mạnh mẽ, một bước lên trời, sức chiến đấu người cùng cấp không thể so sánh được. Nhưng đáng tiếc xưa nay không có mấy người tìm được. Nhiều hỗn độn diễm vẫn chỉ là truyền thuyết. Đương nhiên cũng có người tin tưởng người cổ đại đã từng chiếm được, nhưng đều bị thiêu chết, không cách nào lấy được trúc cơ. Hỏa diễm khác nhau, thực lực tu sĩ nhàn nhóm thần hỏa cũng rất khác nhau. Bởi vậy bất kỳ cường giả nào muốn tiến vào thần hỏa cảnh đều vô cùng cẩn thận, không dám dễ dàng phá vào. Bởi vì chuyện này liên quan đến thành tựu tương lai của một người, tầm ảnh hưởng rất lớn. Đồng dạng ở thần hỏa cảnh, thần hỏa khác nhau thì thực lực khả năng chính là khác biệt một trời một vực, chênh lệch rất to lớn. Đây là địa phương nào? Sao lại có manh mối của hỗn độn diễm? Thạch Hạo khá giật mình, đồng thời tim đập thình thịch. Nước mắt của hắn đang ở tôn giả cảnh, tiếp theo liền muốn cân nhắc nhàn nhóm thần hỏa. Hỗn độn diễm có sức mê hoặc quá lớn, tuy rằng từ xưa đến nay đều chỉ là truyền thuyết, không chắc là có thật. Đồng thời mặc dù có những người nghe nói từng chiếm được hỗn độn diễm, nhưng đều là tự mình tiêu chính mình, không một ai thành công lấy nó xây dựng đạo cơ dưới thần đạo. Vậy mà cũng khiến bất kỳ người nào sau khi nghe tin thì tâm tình đều rung động. Đại chiến phía xa xa đã kết thúc, hai tên chân thần lưỡng bại câu thương, hai nhóm giặc cỏ cũng rút đi, lưu lại một đám thi thể. Huyết sư to lớn, cự lang màu đen như ngọn núi nhỏ, đặt chung một chỗ, máu tươi đầm đìa. Ngoài ra còn có các loại cao thủ và hơn 1.000 kỵ binh cùng mất mạng ở nơi đây. Thạch Hạo đi tới tỉ mỉ cảm ứng, quả nhiên phát hiện vài tên kỵ sĩ tuy bị thương trầm trọng nhưng vẫn còn chưa tắt thở. Hắn triển khai bí pháp kéo dài tính mạng của một người do hỏi chuyện mình muốn biết. Kết quả, những giặc cò này đều rất hung tàn, căn bản không phối hợp, thậm chí còn muốn đánh thương hắn. Thạch Hạo không thể không vận dụng thần thông quấy nhiễu tâm thần của bọn họ, khiến bọn họ như là tượng gỗ, hỏi gì đáp đấy. Đây là địa phương nào? Hỏa Châu. Tuy gọi là Hỏa Châu, thế nhưng căn bản không nhìn thấy ngọn lửa nào, chỉ có đại thảo nguyên mênh mông khiến Thạch Hạo kinh ngạc. Không lâu sau, hắn đã hiểu được vì sao châu này lại lấy tên là Hỏa Châu. Cách Thiên Châu bao xa? Không biết, chưa từng nghe tới Thiên Châu. Thông qua đáp án này, Thạch Hạo có thể xác định, bây giờ tối thiểu cũng đã ngang qua mấy chục tới gần trăm châu. Nếu không một tên tôn giả không thể không biết. Nơi này giáp với châu nào? Giáp với Thiên Tiên Châu, Côn Châu. Sắc mặt của Thạch Hạo lộ ra khác thường. Thiên Tiên Châu có học viện Thiên Tiên vô cùng nổi tiếng. Phương Vũ từng chiến đấu với hắn ở trên đàn đồng tước, hình như là ở nơi đó. Sau đó hỏi đến vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Các người có manh mối về hỗn độn diễm sao? Một hồi do hỏi, hắn cũng biết được một ít tình huống. Cuối cùng Thạch Hạo lại hỏi rất nhiều vấn đề khác, có hiểu biết nhất định đối với nơi đây. Hỏa Châu rất loạn, ra cỏ khắp nơi, trộm cướp hoành hành, thế lực phân bố rắc rối phức tạp. Ở nơi này sản sinh ra các loại thần liệu hy hữu, trên thảo nguyên đủ loại thần quáng, các thế lực lớn đều có quân trú đóng, chỉ để thu được thiên tài địa bảo quý báu nhất. Thậm chí nghe nói nơi này còn có tiên kim được chôn trong một tòa cổ quáng thần bí trong truyền thuyết. Nơi này là thiên đường của người mạo hiểm, là xào huyệt của trộm cướp, cũng là nơi thí luyện của thiên tài các học viện lớn, là chiến trường của kiệt xuất trẻ tuổi các đại tộc đỉnh cấp vô cùng náo nhiệt. Nơi đây là một vùng chiến tranh, suốt ngày đều có chiến đấu. Vùng đất tranh đấu giữa các tộc tương đối thích hợp với ta, Thạch Hạo tự nói. Bỗng nhiên từng tia lửa màu xanh lam đột ngột từ lòng đất bốc lên, lập lòe ánh sáng âm u, nóng rực mà quỷ dị, đốt sạch một mảnh thi thể. Còn người Thạch Hạo co rút lại, cuối cùng cũng rõ vì sao nơi này lại có tên là Hỏa Châu. Ngay cả ngày thường trong lòng đất, thỉnh thoảng lại có ngọn lửa kỳ dị bốc lên, thường có quan hệ với sinh linh đã chết và các loại thần điệu được khai quật mang theo khí tức thần bí. Tất nhiên cũng không hoàn toàn là như vậy, sẽ có các loại tình huống không tên xảy ra, thậm chí có cả chuyện thần linh đang sống sót tự dưng bốc cháy. Thật sự là lạ lùng. Thạch Hạo thử chạm vào, thế nhưng ngọn lửa lại vòng sang hai bên thân thể hắn. Sau khi đốt sạch thi thể thì thu lại rồi biến mất trong lòng đất. Hắn vốn còn muốn tìm chỗ bế quan chữa trị vết thương trên người, nhưng bây giờ lại cảm thấy không ổn, cần tìm được nơi có người ở. Dần gốc ở đây hẳn là biết rõ khu vực nào an toàn. Thạch Hạo dựa vào tin tức đạt được từ bọn giặc cỏ sắp chết lúc nãy, đi về phía đông, hướng về một tòa thành trì nổi danh trên đại thảo nguyên kia. Trên đường đi, hắn nhìn thấy một nơi không có ngọn cỏ nào, là một mỏ quặng bị vứt đi, đã từng sản xuất thần liệu, nhưng sớm bị đại giáo đào sạch. Này tiểu huynh đệ, ngươi cũng một mình đi đãi vàng sao? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Một ông già xuất hiện trên đại thảo nguyên nói, tu vi hẳn là rất thâm hậu. Hỏa Châu là nơi sản xuất rất nhiều loại kim loại thần tính, vì vậy có rất nhiều tán tu tìm đến đây, được gọi là người đãi vàng. Thạch Hạo vì an toàn đã sớm điều chỉnh tu vi bản thân về địa trận cảnh, không muốn khiến người ta chú ý. Hắn nở nụ cười, hướng về phía ông già hỏi xem Phù Phong Thành có còn xa lắm không. Ông lão rất nhiệt tình chỉ cho hắn rồi nói, nơi này trộm cướp thành tai họa, còn có các loại tranh đoạt hầm mỏ giữa các đại giáo, vô cùng rối ren và nguy hiểm, nhất định phải cẩn trọng. Cảm tạ cụ, không cần đưa đường, tự con có thể đi tới đó, Thạch Hạo nói. Ông lão rất nhiệt tình mỉm cười nói, không sao, ta không có chuyện gì làm, đúng lúc cũng muốn dạo một vòng. Không lâu sau, một dãy núi vắt ngang trên thảo nguyên, từ trên đó có một bóng người nhanh chóng lao xuống chặn hai người lại. Lão Mạc, hôm nay hiệu suất không cao nha, mới đưa tới hai tên đô lệ à,